Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, đổi lấy tam phẩm tinh cung liên đài. Hai trong một chương tiết. Câu tất cả, thật là Ninh Bích Chân. Cái này cũng quá nhanh đi. Cảm giác được Ninh Bích Chân tinh thần lực uy áp. Trong lúc nhất thời tại chỗ tất cả mọi người im lặng. Mọi người, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không biết nên nói cái gì cho phải. Dù là trước đó tâm lý có suy đoán. Nhưng nhìn thấy là một chuyện. Không có nhìn thấy lại là một chuyện khác. Lục Khiêm biểu lộ đắng chát. Hắn trọn vẹn bỏ ra mấy chục năm mới từ cấp 5 đột phá cấp 6. Ninh Bích Chân đâu? Theo hoàn toàn khôi phục sau bắt đầu. Chỉ tốn ngắn ngủi một tháng thời gian. Người so với người quả thực có thể tức chết người. Khụ khụ. Từ Văn Hoa dẫn đầu kịp phản ứng. Cố ý ho khan hai tiếng. Đang hấp dẫn ánh mắt mọi người về sau. Nói ra, đầu tiên, để cho chúng ta chúc mừng Ninh Bích Chân đạo sư đột phá cấp 6. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy ngày. Sau đó Lục Khiêm viện trưởng về sau. Chúng ta Nguyên Linh học phủ lần nữa ra đời cấp 6 cường giả. Ấn chiếu khuynh hướng như thế. Ta tin tưởng Nguyên Linh học phủ tương lai nhất định sẽ đản sinh ra càng nhiều cấp 6 cường giả. Tương lai đều có thể a. Chúc mừng chúc mừng. Thật đáng mừng. Ngoạc kép, tại Từ Văn Hoa sau khi nói xong, còn lại cao tầng cùng đám đạo sư vội vàng đưa lên chúc phúc. Dù sao đối với Nguyên Linh học phủ tới nói là thiên đại hảo sự. Ninh Bích Chân cũng mới 24 tuổi, liền trở thành cấp 6. Tương lai rất có hy vọng trở thành giống Hoàng gia học phủ hiệu trưởng đương nhiệm Hồ Vương Lạc. Thanh Nịnh dạng này nữ tính vương giả, nếu như tương lai Nguyên Linh học phủ có vương giả tọa trấn. Như vậy Nguyên Linh học phủ đối ngoại sức hấp dẫn nhất định tăng nhiều. Đến mức cùng Ninh Bích Chân đợi cùng một chỗ Lý Trường Sinh. Ngoại trừ Từ Văn Hoa bên ngoài, còn lại cao tầng cùng đám đạo sư còn không biết tình hình thực tế. Dù sao trên mặt nổi Ninh Bích Chân vẫn là Lý Trường Sinh đạo sư. Lý Trường Sinh đứng tại Ninh Bích Chân đằng sau. Từ đầu đến cuối không nói gì. Thì yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ cùng một chỗ bắt chuyện. Thật lâu, đám đạo sư ào ào làm điều thú tán. Đã Ninh đạo sư tấn cấp cấp 6. Ta đề nghị hiện tại tổ chức cao tầng hội nghị. Thương thảo Ninh đạo sư đãi ngộ. Từ Văn Hoa các loại 4 vị học phủ cao tầng còn chưa rời đi. Cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ tiến về hành chính lâu phòng họp. Dựa theo thông lệ, Ninh Bích Chân đem về đảm nhiệm Nguyên Linh học phủ cao tầng. Nói như vậy. Ninh Bích Chân đem về đảm nhiệm nào đó viện phó viện trưởng. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Chịu đựng mỏi mệt cũng vội vàng đi theo. Hắn chả muốn đổi lấy tam phẩm tinh cung liên đài đâu. Thuận tiện đem lang gia Lưu Thị mưu đồ cáo chi Từ Văn Hoa. Dù là tăng thêm Ninh Bích Chân. Lý Trường Sinh cũng xa kém xa cùng lang gia Lưu Thị chống lại. Cùng rút củi đáy rồi. Bốc lên nguy hiểm đến tính mạng. Còn không bằng đem tin tức bán cho học phủ. Dựa vào học phủ lực lượng. Tối thiểu còn có thể lấy chút chỗ tốt. Hiện tại Nguyên Linh học phủ nắm giữ 5 vị cấp 6 cường giả. Tại đỉnh phong về mặt chiến lực không chỉ có không kém hơn lang gia Lưu Thị. Thậm chí càng vượt qua. Mà lang gia Lưu Thị mưu cầu vương giả bí cảnh rất có thể ngay tại Nguyên Châu phạm vi. Nguyên Linh học phủ còn nắm giữ địa lợi lên ưu thế. Nguyên Linh học phủ không nói thay vào đó. Kém nhất cũng có thể bức hiếp lang gia Lưu Thị cùng một chỗ khai phát. Mà lấy Ninh Bích Chân cùng Lý Trường Sinh thực lực. Tối thiểu cũng có thể phân đến một chén canh. Trường Sinh, ngươi trước hết đợi ở chỗ này đi. Mắt thấy Lý Trường Sinh cũng cùng đi qua. Từ Văn Hoa đặc biệt mở ra bên cạnh cửa ban công. Miễn cho hắn ở bên ngoài đợi lâu. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Cùng Ninh Bích Chân liếc nhau một cái, liền tiến vào văn phòng. Ninh Bích Chân theo 4 vị Nguyên Linh học phủ cao tầng tiến vào phòng họp. Bắt đầu thảo luận nàng vấn đề đãi ngộ. Trong văn phòng, Lý Trường Sinh đem một cái ghế đem đến bên cạnh cửa sổ. Ở chỗ này có thể nhìn đến bộ phận bầu trời đêm. Tứ tượng tinh túc vừa tốt ngay tại phạm vi bên trong. Lý Trường Sinh nhắm mắt lại. Yên lặng vận chuyển tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Một đạo so bát to lược to tinh quang chi trụ rơi xuống. Đem Lý Trường Sinh bao phủ tại màu bạc tinh quang chi lực bên trong. Bắt đầu khôi phục thiếu thốn tinh thần lực. Kèn kẹt tương đương đại khái qua nửa giờ. Đóng chặt phòng họp cửa lớn rộng mở. Lý Trường Sinh vội vàng mở hai mắt ra. Phụ thuộc lấy hắn ngân sắc tinh quang bỗng nhiên tiêu tán. Điều dưỡng nửa giờ. Lý Trường Sinh tinh thần lực khôi phục rất nhiều. Đầu cũng đã không còn đầu váng mắt hoa cảm giác. Vẻn vẹn chỉ là có chút mỏi mệt. Lý Trường Sinh nhìn lấy sau cùng đi ra Ninh Bích Chân hỏi. Thế nào? Chiến đấu học viện phó viện trưởng. Ninh Bích Chân mang trên mặt nhảy cẫng. Nàng không am hiểu luyện đan luyện khí. Chiến đấu học viện tự nhiên là thích hợp nhất nàng phát huy tài năng đến địa phương. Chúc mừng chúc mừng. Lý Trường Sinh cũng vì Ninh Bích Chân cao hứng. Có điều hắn vẫn là nghi ngờ hỏi. Chỉ là, Lục Khiêm viện trưởng đâu? Vài ngày trước, Lục Khiêm liền chuẩn bị trở thành chiến đấu học viện phó viện trưởng. Chỉ bất quá muốn chờ khai giảng sau tuyên bố. Ninh Bích Chân mở ra tay. Nói ra, hắn chuyển chính. Cái này tốc độ thăng thiên xác thực không lời nói. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lục Khiêm muốn chuyển tới mặt khác hai học viện lớn gánh nhâm viện. Phó, không nghĩ tới trực tiếp thì chuyển chính. Chúng ta bây giờ trở về sao? Ngươi đi về trước đi. Ta còn có chút việc muốn tìm một cái từ hiệu trưởng. Lý Trường Sinh tự nhiên không có quên chính sự. Vậy ta về nhà trước chuẩn bị một chút ăn khuya. Thật tốt khao khao ngươi. Ninh Bích Chân không có hỏi nhiều. Uyển chuyển bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Lý Trường Sinh theo Từ Văn Hoa đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Có phải hay không lại muốn đổi lấy bảo vật? Từ Văn Hoa dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn Lý Trường Sinh. Bất quá không phải toàn bộ. Lý Trường Sinh đem một đống đan phương đặt ở Từ Văn Hoa trước mặt nói. Ra, hiệu trưởng. Ta phải dùng bọn họ đổi lấy học phần. Lần này là đan phương A. Bất quá ta đối đan phương không phải hiểu rất rõ. Phương diện này vẫn là phải do Trương viện trưởng kiểm tra. Ngươi trước chờ một chút. Ta cái này đem hắn kêu đến. Từ Văn Hoa tùy ý lật xem một lượt. Chờ phát hiện đây đều là đan phương về sau. Không thể không đem mở ra to lớn gọi đi qua. Nghe thấy đạo có trước sau. Thuật nghiệp có chuyên công. Mở ra to lớn là luyện dược sư học viện viện trưởng. Cũng là nguyên linh học phủ chỉ có hai tên cao cấp luyện đan sư một trong. Hiệu trưởng, tìm ta có việc, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu. Mở ra to lớn viện trưởng liền đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Từ Văn Hoa hai tay giao nhau để lên bàn. Trên bàn đan phương bay lên, rơi vào mở ra to lớn trước mặt. Trương viện trưởng. Trường sinh muốn đem những thứ này đan phương đổi lấy cho học phủ. Ta không biết giá trị của bọn nó. Ngươi là phương diện này người có quyền. Vẫn là từ ngươi đến quyết định đổi lấy phương án. Đan phương, mở ra to lớn ánh mắt nhất thời thay đổi. Vội vàng tiếp nhận những thứ này đan phương. Hắn là cái dân kỹ thuật. Bình thường thì ưa thích nghiên cứu đan dược. Càng là đối với cùng luyện đan có liên quan sự vật tràn đầy hứng thú thật lớn. Thư thái đan đan mới, trung cấp đan dược cách điều chế, giá trị 2.000 học phần, tỉnh mộng đan đan mới, trung cấp đan dược cách điều chế, giá trị 3.000 học phần, ngoặc kép, đoạn chi tái sinh hoàn đan phương, cao cấp đan dược cách điều chế, giá trị 20.000 học phần, trong đó, cao cấp đan phương 2 tấm, trung cấp đan phương 6 tấm, ngang nhau cấp bậc đan phương, căn cứ đan phương khác biệt. Giá trị của bọn nó tự nhiên có không nhỏ ba động. Mở ra to lớn càng xem càng hưng phấn. Bởi vì những thứ này đan phương tất cả đều là học phủ bên trong không có đan phương. Đồng thời chủng loại phong phú. Hiệu trưởng, những thứ này toàn bộ đều là học phủ bên trong không có đan phương. Có bọn họ, chúng ta đan dược chủng loại có thể lên thăng một cái đại bậc thang. Chắc hẳn sẽ không kém hơn hoàng gia học phủ. Mở ra to lớn hưng phấn bưng bít lấy đan phương. Hoàn toàn không có buông tay ý nghĩ. Trường sinh, tổng cộng 48.000 học phần. Ta không có tính sai à? Không có, thành giao. Từ Văn Hoa tiếp nhận Lý Trường Sinh bằng bạc học viên lệnh bài. Ở phía trên thao tác một phen, thì một lần nữa đưa nó đưa cho Lý Trường Sinh. Bởi như vậy, tính cả trước kia 32,000 học phần, Lý Trường Sinh nắm giữ cao đến 80,000 học phần. Ngươi có cái gì muốn đổi lấy đồ vật sao? Ta phải dùng học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi đổi lấy tam phẩm tinh cung liên đài cùng hai cái nguyên khí quả, mặt khác cao cấp ác ma trái tim lại đến 3 cái. Nguyên khí quả là thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề cách điều chế lên hai đại chủ tài một trong. Hơn nữa nó còn có thể nhanh chóng ổn định chấn động ý thức hải. Cũng là bởi vì này, tại học phần đổi lấy sổ tay lên, một cái liền muốn 20,000 học phần. Nếu như lúc trước Thái Dương cản nắm giữ nguyên khí quả, cũng không đến mức sẽ bị Lý Trường Sinh tù binh. Một tháng trước, Lý Trường Sinh cứu Ninh Bích Chân, có cảm giác tại Lý Trường Sinh làm ra hy sinh, Nguyên Linh học phủ đưa cho bồi thường thỏa đáng. Trong đó có 3 lần học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Lần này, Lý Trường Sinh đưa chúng nó toàn bộ dùng xong. Nếu như về sau còn muốn dùng đến, hắn có thể tùy thời tìm Ninh Bích Chân muốn. Cao cấp ác ma trái tim đã bị ngươi đổi lấy xong. Từ Văn Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều năm như vậy Nguyên Linh học phủ cũng liền siêu tập mấy khỏa cao cấp ác ma trái tim. Trong đó hơn phân nửa bị Lý Trường Sinh đổi lấy. Trong lúc nhất thời nơi nào còn có, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, hỏi dò, cái kia có thể theo cái khác học phủ điều tới sao? Ta có thể dùng hồn tinh mua sắm, ta sẽ giúp ngươi đi hỏi một chút, bất quá ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Từ Văn Hoa do dự một chút, vẫn đồng ý xuống tới. Bất quá, cao cấp ác ma trái tim thuộc về tư nguyên khan hiếm. Lang gia quốc cũng chỉ có tối đỉnh cấp mấy nhà học phủ nắm giữ. Số lượng nhất định rất ít. Dù sao cao cấp ác ma thực lực rất mạnh, nhất là còn rất giảo hoạt. Săn giết độ khó khăn có thể thấy được lốm đốm. Vậy liền phiền phức hiệu trưởng. Người trước ở chỗ này chờ một chút. Ta cái này đi lấy đồ vật. Từ Văn Hoa đang nói xong về sau, thân ảnh của hắn bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Chỉ để lại Lý Trường Sinh cùng chính vùi đầu nghiên cứu đan phương mở ra to lớn. Đại khái qua 5 phút đồng hồ thời gian, Từ Văn Hoa ngược lại đột ngột xuất hiện, đem nhất đại hai nhỏ hộp ngọc để lên bàn. Lý Trường Sinh lập tức đưa lên bằng bạc học viên lệnh bài. Lần này sau đó, hắn cũng chỉ còn lại có 10,000 học phần. Nhìn lên trước mặt đồ vật, Lý Trường Sinh thân thủ mở hộp ngọc ra. Hai cái tiểu nhân trong hộp ngọc các trang lấy một cái vú nguyên khí màu trắng quả. Lớn trong hộp ngọc thì là một cái so quyền đầu hơi lớn ngân sắc liên đài. Hơi hơi tản ra sáng chói tinh quang. Tam phẩm tinh cung liên đài. Thiên địa kỳ chân. Trên diện rộng tăng tốc dẫn dắt tinh lực tốc độ. Cùng phủ thuận tinh lực bạo ngược tính chất. Đồng thời, tam phẩm tinh cung liên đài cùng tử diễm tàng thi quan một dạng. Nắm giữ biến lớn thu nhỏ đặc thù công năng. Đồng thời chỉ cần ngồi tại tam phẩm tinh cung trên đài sen, còn có thể trên diện rộng tăng cường ngự yêu sư hộ thể tinh quang cường độ. Bởi như vậy, sau đó nguyên hợp thập sắc bảo châu, thương huyền định địa châu, thương huyền định thủy châu cùng tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên về sau, Lý Trường Sinh nắm giữ loại thứ 5 thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Trong đó, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên đã bị Khải Lan hấp thu. Khi lấy được muốn đồ vật về sau, Lý Trường Sinh không hề rời đi, ngồi nghiêm chỉnh nhìn một bên mở ra to lớn liếc một chút. Mở ra to lớn đến cùng là cấp 6 ngự yêu sư. Hắn cảm ứng năng lực rất mạnh, lập tức đã nhận ra Lý Trường Sinh ánh mắt. À, không cẩn thận trầm mê đi qua. Buồn ngủ quá, ta phải đi về ngủ. Mở ra to lớn tình thương không thấp. Hắn nhìn ra được Lý Trường Sinh có việc muốn cùng Từ Văn Hoa thương lượng. Không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi. Tuy tiện tìm một cái lý do rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhìn đến Lý Trường Sinh như thế đề phòng, Từ Văn Hoa cũng trịnh trọng mở ra trong phòng làm việc cấm chế. Nói đi, hiệu trưởng, ta có một cái cùng Lang Gia Lưu Thị có liên quan trọng yếu tình báo. Lang Gia Lưu Thị. Cái gì tình báo? Từ Văn Hoa lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. 2-3 tháng trước, hắn 2 lần 3 phen tiến về Lang Gia Lưu Thị. Kết quả đối phương chẳng thèm để ý hắn. Cái này khiến hắn đối Lang Gia Lưu Thị rất không ưa. Lang Gia Lưu Thị gần đây đang tìm một vị vương giả bí cảnh. Ngươi cái này là từ nơi đó lấy được tin tức. Đáng tin không? Coi như đáng tin đi. Ta có 7 thành nắm chắc. Lý Trường Sinh sờ lấy cái ót. Dù sao cũng là mê hồn thuật ngoài ý muốn dẫn xuất tin tức. Hà Quỳnh Khiết tự nhiên không cách nào lừa hắn. Đương nhiên, Hà Quỳnh Khiết cũng có bị Lang Gia Lưu Thị con cháu lừa gạt khả năng. Chỉ bất quá hắn cảm thấy dạng này xác suất không lớn. Từ Văn Hoa nghiêm túc lấy khuôn mặt. Nghĩ nghĩ nói ra, 7 thành đã rất cao. Ngươi trước nói rõ chi tiết một chút ngươi nắm giữ tình báo. Ta chỉ biết là Lang Gia Lưu Thị gần. Đây phái đại lượng con cháu. Bọn họ ngay tại Nghiệp Thành cùng Nguyên Châu giao giới khu vực. Đến mức cụ thể địa điểm, ta cũng không biết. Còn muốn hiệu trưởng phái người tới tìm kiếm mới được. Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Ta một hồi thì phái người tới tìm hiểu. Trường Sinh. Nếu như học phủ đối với chuyện này bởi vậy thu lợi, chúng ta tất nhiên sẽ không keo kiệt ngợi khen. Từ Văn Hoa đưa cho hứa hẹn, một vị vương giả bí cảnh giá trị khó có thể tính toán. Dù là muốn cùng Lang Gia Lưu Thị trở mặt, cũng là sẽ không tiếc. Lý Trường Sinh mang theo nụ cười hài lòng rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Nếu như Lang Gia Lưu Thị đích thật là đang tìm kiếm vương giả bí cảnh, hắn không chỉ có thể phá hư Lang Gia Lưu Thị kế hoạch, còn có thể thu hoạch được học phủ ngợi khen. Thật có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Lý Trường Sinh trở về Ninh Bích Chân đình viện. Vừa mới Ninh Bích Chân tại rời đi thời điểm, thuận tiện cho hắn một cái lệnh bài. Cùng trước kia cho lệnh bài của hắn khác biệt. Cái này tấm lệnh bài không chỉ có thể tùy ý ra vào Ninh Bích Chân đình viện các cái địa phương, còn có thể khống chế cấm chế. Tương đương với chủ nhân thân phận, tại cùng Ninh Bích Chân ăn hết ăn khuya về sau, Lý Trường Sinh thí nghiệm một chút tam phẩm tinh cung liên đài. Không hổ là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, không chỉ có thể tăng phúc gấp đôi tu luyện tốc độ, liên đới lấy thống khổ đều bị suy yếu hơn phân nửa. Hiệu quả cùng Ninh Bích Chân phụ trợ hắn tu luyện không kém nhiều. Kể từ đó, Ninh Bích Chân cũng sẽ không cần lại hao tâm tổn trí phí sức phụ trợ hắn tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Lý Trường Sinh khôi phục thanh tỉnh. Nguyên bản ngủ ở bên cạnh hắn Ninh Bích Chân đã rời giường, cũng không biết đi nơi nào. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh thần sắc nhất động. Hắn ẩn ẩn cảm thấy hai cỗ uy áp, không khỏi chuyển hướng hậu viện phương hướng. Uy áp cũng là từ nơi đó truyền tới. Làm Lý Trường Sinh đi vào hậu viện thời điểm, không ít thấy đến Ninh Bích Chân, còn chứng kiến một đoàn nóng rực hỏa cầu cùng một đoàn tản ra pha trộn hàn khí băng cầu. Bọn họ dĩ nhiên chính là Tam Túc Hỏa Nha cùng Hàn Ngọc Thỏ. Chỉ là nhìn bộ dáng của bọn nó, tựa hồ là đang tìm kiếm đột phá. Lĩnh chủ cấp cái kế tiếp giai đoạn, chính là yêu vương cấp. Chỉ cần nắm giữ một cái yêu vương cấp yêu sủng, liền có thể xưng là ngụy vương giả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.